Chương 222, đối chiến Eno. Chương 222, đối chiến Eno. Mà lúc này, dọc theo biển mây thác nước đi ngược chiều hạ xỉ mà kỳ tù một đoàn người, đang ngồi cảm thán lấy cái này biển mây thác nước kỳ diệu. Đồng nhiên, hệ ạ xì mà kỳ tù biến sắc, trong tay lập tức lóng lánh ra một hồi mãnh liệt lôi quang, một đạo nhỏ dài lôi trụ bay ra, cùng thiên không nổ xuống lôi điện đụng vào nhau, hai đạo lôi trụ đụng va vào nhau, phát ra chói mắt lôi điện hào quang, lại để cho bùn ba người không khỏi bên mặt nhắm mắt. Từ từ, tí tách lôi điện triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bùn trên mặt ngưng trọng đề phòng, do hỏi, thuyền trưởng, là đối phương đánh lén địch nhân đã trực tiếp tìm tới cửa không? Cái này chỉ là đối phương lên tiếng chào mà thôi. Người con ở trên đảo. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng phủ nhận, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia bầu trời phương xa, chăm chú nói ra, đợi lấy ta, hệ nộ. Đánh bại người của ngươi đến rồi? Hừ, rong rạc ngồi cao tại trong thần điện hệ nộ một mặt khinh thường. Bất quá là có chút bản lãnh thanh hải người, liền không biết trời cao đất rộng muốn khiêu chiến bổn thần. Cắn một cái quả táo, hề nổ bỗng nhiên khe cười lên, như vậy cũng tốt. Khó được đến mấy người cái người to gan, vừa vặn đuổi một ít thời gian. Muốn đi vào bổn thần trước mặt, còn cần đem thần quan đánh bại. Để ta hảo hảo thưởng thức một chút tuần vui này kịch. Không nên đã lâu, tại tốc hành tôm dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới thần chi đảo. Thì ra là thanh hải bên trên bị xông lên, cái kia bán cái cậy ạ đảo. Trước khi đến thần điện trên đường, hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt bình tĩnh mở miệng, ta nghĩ, các ngươi nên biết, lần này tận lực đem bọn ngươi mang lên không đảo là vì cái gì. Muốn làm thủy thủ đoàn của ta, như vậy năng lực chiến đấu nhất định không thể yếu. Đợi chút nữa trên đường thần quan cùng những binh lính kia liền giao cho các ngươi giải quyết, mà ta, liền phụ trách đánh bại hệ nổ. Bụt ba người dùng sức gật đầu. Khó được đụng phải cái thực lực mãnh liệt như vậy thuyền trưởng, bọn hắn cũng không muốn bị quét rác bị nổ cảo. Chỉ từ những ngày qua kinh nghiệm đã biết rõ, về sau còn có nhiều đặc sắc hơn nhân sinh các loại của Bon Hàn, dù sao bất quá vừa chết, bọn hắn nhưng là truy cầu mơ ước hải tặc nên lựa chọn như thế nào, lại cực kỳ đơn giản. Phía trước 100m, địch nhân đã đang nhanh chóng chạy tới. Chú ý ta nói không đảo đặc sản bối. Địch nhân liền giao cho các ngươi dùng kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác được có địch đột kích, hãy ạ si mà kỳ tủ thả người nhảy lên, nhảy tới một bên trên đại thụ. Rồi sau đó hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đối với trên vai hỉ mạ dị phân phó, bọn hắn liền giao cho ngươi ổ không phải tình huống tuyệt vọng không dùng ra tay. Hỉ mạ dị khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống trên cành cây, bắt đầu khống chế toàn cục. Nhìn thấy hết thể an bài ổn thỏa về sau, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đạp một cái thân cây, thân thể liền hướng hệ nổ thần điện tiến đến. Biết không đếm rõ số lượng lý đấy, một tia sét từ không trung cấp tốc vọt tới bên này. Trong nháy mắt liền đã rơi vào hệ ạ xì mà kỳ tủ trước người. Có thể hóa thân sấm sét, không hề nghi ngờ chính là hệ nộ ổ còn tưởng rằng muốn tới đền thờ mới nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này thần tự mình chạy xuống dưới. Đối với hệ ạ xì mà kỳ tủ kinh ngạc, hệ nộ tùy ý giải thích, hết cách rồi, vốn đem bốn người thần quan đều phái đi ra, chuẩn bị nhìn xem ngươi cùng bọn họ đối chiến cho hay. Khả thật tốt một màn hí kịch. Để ngươi cho giảo hoàng hệ nổ đông nhiên thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hệ ạ xì mà kỳ tù nói, thanh hải người, biết rõ lại để cho thần thất vọng, sẽ đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng ư? Thần hệ ạ xì mà kỳ tù châm chọc cười to. Dùng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên đối phương, tốt cười nói, bất quá là hoanh lôi trái cây năng lực giả mà thôi. Chỉ bằng ngươi, còn dám tự xưng là thần thật sự là buồn cười. Rất tốt, hệ nổ mặt không thay đổi chằm chằm vào hệ ạ xì mà kỳ tù, lạnh giọng mở miệng. Hiện tại, ngươi lại tái phát miệt thị bổn thần trọng tội phần này tội nghiệt, hay dùng ngươi tiên huyết để trả lại 100 vạn vốn phóng điện tư tư. Một tia chớp chùm tia sáng lập tức liền từ hệ nổ trong tay bay ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng hệ ạ xỉ mà kỷ tụ thân thể. Bất quá, hệ ạ xỉ mà kỷ tụ bị xuyên thủng thân thể lại trong không khí lắc lư hai cái, trực tiếp tiêu tán. Là tan ảnh hệ ạ xỉ mà kỷ tụ dựa vào mới nắm giữ kiến thức sắc hạ kỳ. Tại hệ nổ thân thể vừa có hành động thơ ý điếm, liền cảm giác được dấu hiệu, lập tức liền tránh khỏi công kích của đối phương. Ồ, thì ra là thế. Ngươi cũng sẽ mạn trả ư? Hệ nổ mang theo một chút kinh ngạc ngữ khí mở miệng. Sau đó lại bình thản nói ra, khó trách lúc trước có thể phát hiện được ta thần chi cân nhắc quyết định. Bất quá, mạn trả cũng không có cái gì ly kỳ. Đang nắm trong tay hết thể bổn thần trước mặt. Ngươi điểm này mạn trạ năng lực không đáng giá nhắc tới. Hệ nổ thân hình lập tức hóa thành lôi quang, rồi sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Trào phúng nói nói, 100 mét. Vừa rồi ngươi triển khai mạn trạ chỉ có điểm ấy khoảng cách. Hiện tại liền cho ta xem, ngươi còn muốn kháo cái gì ngăn cản bổn thần công kích. 1000 vạn vôn phóng điện so lúc trước lớn hơn một vòng tia sét theo hệ nổ trong tay bắn ra, hướng hạ si mà kỳ tủ cấp tốc công tới nhưng là, tại hệ nổ phát động công kích đồng thời, hạ si mà kỳ tủ thân thể liền một cái bên cạnh bước lướt ngang nửa mét. Cấp tốc lôi điện tự nhiên thất bại. Đem sau lưng cây cối xuyên thủng ra một cái lớn lỗ làm sao có thể đối phương lại vẫn có thể né qua công kích của mình lại đến hệ nổ không tin quỷ quái lớn tiếng vừa hô. 2.000 vạn vôn phóng điện cấp tốc lôi quang giống như bỏ qua giữa hai người khoảng cách giống như, thường thường hệ nổ trong tay hào quang mới vừa vặn nhấp nhoáng, liền trực tiếp vọt tới hạ sỉ mạc kỳ tủ trước người đáng tiếc, y hề nguyên bị hạ sỉ mạc kỳ tủ né qua, không có thương tổn đến mảy may còn không đợi hạ sỉ mạc kỳ tủ nghỉ. Khẩu khí, hệ nổ hai tay đi phía trước rôi ra, trên tay điện quang lại lóe lên. Lần này, đối phương ý định dùng số lượng thủ thắng từng đạo lôi quang theo hệ nổ trong tay bắn ra, cũng không luận đối phương thả ra lôi điện nhanh chóng đến mức nào. Hệ ạ xì mạc kỳ tủ luôn có thể trước thứ nhất bước tránh thoát ngược lại là hệ ạ xì mạc kỳ tủ sau lưng cây cối gặp vận rủi lớn, bị kích xạ lôi quang xuyên thấu, hình thành nguyên một đám lỗ lớn, bên trong bị cao áp lôi điện sấy thành than cốc đông nhiên. Hệ nổ đình chỉ phóng điện công kích, nhìn chằm chằm hệ ạ xì mạc kỳ tủ ánh mắt của. Nói. Ngươi là dựa vào hai mắt thấy rõ bổn thần động tác bất quá là chỗ rất nhỏ run run, vợ y ma cũng có thể thấy rõ đúng vậy hạ sỉ mà kỳ tủ đúng là dựa vào kiệt xuất thị lực, mới có thể xuyên thủng hệ nổ phóng điện công kích. Chính mình tân học kiến thức sắc hạ kỳ tu vị không quá quan, tự nhiên chỉ có thể dựa vào con mắt dô y bất quá, nhìn trước mắt ý thức được vấn đề cho ở hệ nổ. Hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng cũng là âm thầm như mày. Oanh lôi trái cây năng lực so chính mình tưởng tượng được còn khó dây dưa hơn trích muốn đối phương một mực bảo trì loại này viễn trình lôi điện công kích, như thế nào tài năng công kích được gây nổ, đều là một đại vấn đề huống chi, nếu luận mũi về đi động lực lời nói, có thể hóa thân sấm sét gây nổ, khả so với chính mình cần phải mau hơn hiển nhiên, gây nổ không phải là cái gì không có đầu óc ngu xuẩn, lập tức ý thức được ưu thế của mình. Tuy nhiên như vậy có thất chính mình thần thân phận, nhưng đánh không đến địch nhân mới càng thêm mất mặt chỉ thấy hê nổ hư lạnh một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu hô, thanh hải người, bổn thần thừa nhận ngươi có nhiều như vậy thực lực. Bất quá, ở trước mặt thần, cũng không gì hơn cái này tư, hê nổ thân thể lập tức hóa thành lôi điện, rồi sau đó điện quang lóe lên, liền đi tới hạ sỉ mạc kỳ tu bên phải ngoài trăm thức còn không đợi hạ sỉ mạc kỳ tu thấy rõ quy tích, điện quang hiện lên. Đối phương lại xuất hiện ở hạ sĩ mà kỳ tủ trên đỉnh đầu điện quang lại lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa bỗng nhiên, một tia sét theo hạ sĩ mà kỳ tủ sau lưng đánh út lại cũng may hạ sĩ mà kỳ tủ tự thân cảm giác, lập tức liền phát. Ra báo động. Tâm niệm vừa động, thuấn thân thuật sử xuất, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi lần công kích này. Mà đánh tới lôi điện cơ hồ là lao hạ sĩ mà kỳ tủ sau lưng của. Trong nháy mắt liền đem mặt đất oanh ra một cái hố to cho dù hạ sỉ mà kỳ tủ tránh khỏi tia sét công kích, nhưng phía sau lưng cũng bởi vì cái kia cao áp lôi điện sắt qua, mà vì run lên nhìn xem bốn phía không ngừng thoáng hiện Eno, hạ sỉ mà kỳ tủ thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Xuất toàn lực hạ sỉ mà kỳ tủ hai trong mắt một trường, đã biến thành tam câu ngọc xạ dỉn gẳng mà hậu thân bên trên dâng lên, một kiện thực chất hóa màu tím trạ cờ dạ áo ngoài. Giống như củ dạ củ hộ thân. Đem chính mình chăm chú bao trùm. Xạ dìn gẳng cường đại sức quan sát, tăng thêm khổng tức diệu pháp cấp tốc cầm, mặt đất đống nhiên nổ ra một cái to lớn cái hố, hay ạ xỉ mà kỳ tủ thân thể tại cường đại tác dụng lực hạ nhanh chóng bay lên trên đi. Đứng tại chỗ chỉ làm cho đối phương đương bia ngắm công kích, chỉ cần di động, hệ nổ cũng đừng nghĩ đơn giản ngắm cho phép mình hơn nữa, có thể trên không trung tự do phi hành hay ạ xỉ mại kỳ tủ, tại tính linh hoạt bên trên còn chiếm có ưu thế. Dù sao. Hóa thân lôi điện về sau, hệ nổ cũng chỉ có thể đi thẳng tắp. Muốn chuyển biến, phải trở về bản thể về sau, một lần nữa nguyên tố hóa ẩm, một hồi âm bạo thanh vang lên, sử dụng ra củ dạ củ hóa thân hạ sỉ mà kỳ tủ tiến nhập tốc độ siêu âm cùng hệ nổ cái kia thân hóa lôi điện lúc nhỏ không thể thấy động tĩnh bất động. Hạ sỉ mà kỳ tủ củ dạ củ hóa thân phát động lấy phụ cận đại khí, cuồng phong bắt đầu khởi động, đem bốn phía cây cối thổi chúng tuân rơi rung động. lá rụng bay tán loạn tại bực này cấp tốc xuống, hãy ạ xì mà kỳ tủ thân thể lập tức liền tiếp cận, vừa mới biến trở về bản thể hệ nổ. Cú giả củ sau lưng lông vũ đông nhiên rôi dài, giống như trường thương giống như bình thường cấp tốc đối với hệ nổ đâm tới đáng tiếc, cùng hãy ạ xì mà kỳ tủ cờ ơn ở sử dụng kiến thức sát hạ kỳ, phối hợp bản thân tam câu ngọc xạ gìn gặng, tài năng cảm giác được hệ nổ hành động bất động. Có thể nhẹ nhõm liền đem kiến thức sát hạ kỳ bao trùm toàn bộ đảo Eno, chỉ cần men theo kiến thức sát hạ kỳ cảm ứng, có thể đơn giản biết rõ hệ ạ xì mà kỳ tù nhất cử nhất động tại địch nhân màu tím lông vũ đâm từ lúc đến đây, hệ nổ thân thể lập tức hóa lôi biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã tới hệ ạ xì mà kỳ tù phía bên phải phương ngoài mấy trăm thước tại thân hình thoáng hiện đồng thời, thì có hai đạo tia sét đối với hệ ạ xì mà kỳ tù vọt tới cũng may, tại đây mấy trăm thước hẹp trong phạm vi nhỏ. Giảm đi phản ứng của hai người thời gian sau. Có thể tốc độ siêu âm di động hạ xỉ mại kỳ tụ, cùng hệ nổ tốc độ di chuyển không kém là bao nhiêu dựa vào xạ dịn gẳng thấy trong nháy mắt đó hướng đi, tăng thêm kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác. Cú dạ củ hai cánh mở ra, hệ hạ xỉ mại kỳ tụ nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh khỏi hệ nổ bắn tới tia sét, theo bên trái vo nở dê vo tam quốc hướng đối phương tới gần cứ như vậy, hai người tại cự ly ngắn trong phạm vi không ngừng mượn tiền. Ngươi công kích ta hạ xuống, ta phản kích ngươi một lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên không liền chỉ thấy được màu tím cùng thân ảnh màu lam bất trụ chấp động, còn có cái kia hướng bốn phương tám hướng bất trụ đánh cường lực kia xét đống nhiên, trên bầu trời động tình biến mất, hệ ạ xì mà kỳ tủ cùng hệ nổ hai người đã về tới mặt đất, đang lẫn nhau giằng co lấy.